Chương 261, Khương Ly đạo tâm. Thiên Hoành đem bốn người tông quyển nghiêm túc nhìn một chút, lại còn cho bọn hắn, không nói lời nào, quay người rời đi. Hắn dạng này, ngược lại làm cho những người này có chút kỳ quái, thế nhưng QNZ không có hỏi nhiều. Thiên Hoành rời đi về sau, lập tức tiến đến thấy quốc chủ. Nhìn thấy quốc chủ về sau, đem thận lâu bên trong, Khương Ly biểu hiện, toàn bộ đỡ ra. Quốc chủ, người này tuyệt không phải trong hồ cá. Sau khi nói xong, Thiên Hoành đánh giá một câu. Quốc chủ gật đầu, lai lịch của nàng là cái gì, chúng ta không rõ ràng. Tất nhiên phía trên phân phó xuống, nhiều trong bóng tôi chăm sóc chính là. Vâng, quốc chủ. Thiên Hoành của mắt. Nhưng lúc gần đi, hắn vẫn không quên hỏi, cái kia chờ nàng theo thận lâu sau khi đi ra, an bài ở đâu một cái quân doanh bên trong theo biểu hiện của nàng, liền tính đi Thiên Long Doanh đều không quá đáng. Thiên Long Doanh quốc chủ trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu, không, Thiên Long Doanh là tiền tuyến, quá nguy hiểm. Vẫn là đem nàng đặt ở Thiên Chúng Doanh đi. Thiên Chúng Doanh Thiên Hoành kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía quốc chủ. Thiên Chúng Doanh tại quốc gia, rời xa tiền tuyến, mặc dù an toàn, thế nhưng lại QNZ rất khó lập quân công. Quốc chủ nói, tạm an bài như thế, chờ ngày sau hay nói. Thiên Hoành mấp máy môi, lại không nói tiếp, chỉ là trong lòng cảm thấy rất là tiếc hận. Rõ ràng, thần quốc có thể sẽ xuất hiện một thành viên thủ lĩnh, nhưng muốn thả đưa tại chỗ an toàn, miễn đi gian nan vất vả rèn luyện. Lui ra đi. Quốc chủ phất tay áo. Thiên Hoành không người lui ra. Thời gian nhoáng một cái, 5 năm đã qua. Khương Ly tiến vào thận lâu bên trong, đã qua 5 năm. Đỉnh đầu nàng bên trên hoa sen, đã hiện ra nửa bạc nửa kim chi sắc. Hôm nay, nàng không có tìm kiếm hoa sen, mà là khoanh chân ngồi tại dốc đứng vách núi đỉnh, trông về phía xa trong mây mù mặt trời lên mặt trăng lạn. Khương Ly ánh mắt có chút xuất thần, tựa hồ đang suy nghĩ gì nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Ở sau lưng nàng, Triển Diệu đi đến vách núi, trên đỉnh đầu của hắn bây giờ đỉnh lấy là một đóa trắng loá hoa sen. Hắn đi đến Khương Ly ngồi xuống bên người, hiếu kỳ nhìn về phía nàng, ngươi đang suy nghĩ gì đều ngồi ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. Có một số việc không nghĩ ra. Khương Ly nói ý Triển Diệu nhíu nhíu mày, có cái gì không nghĩ ra không bằng nói ra nghe một chút, có lẽ trò chuyện chút liền tương thông. Ta đang suy nghĩ Khương Ly vẫn như cũ nhìn chăm chú phương xa, mê hồn ngũ quan, bị hào quang bao phủ, mang theo một tầng mông lung vẻ đẹp. Chúng ta một mực tại cảm ngộ tất cả quy tắc, vậy chúng ta chính mình có thể hay không sáng tạo ra quy tắc? Triển Diệu bị Khương Ly lời nói khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, ngươi muốn sáng tạo quy tắc? Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, câu môi cười một tiếng, có gì không thể? Triển Diệu hít một hơi thật sâu, ngừng thở, hướng nàng duỗi ra ngón tay cái, có chí khí. Khương Ly cười cười, không nói gì. Nàng có một loại cảm giác, hoặc là nói trong lòng có một loại chỉ dẫn tại nói cho nàng, nếu là muốn vỡ vụn sơn hải khâu, như vậy nàng nhất định phải sáng tạo ra thuộc về quy tắc của mình. Quy tắc, tác dụng ở thiên địa, tác dụng tại văn vật, vĩnh hằng không diệt. Như thế nào mới có thể vượt qua đến thần tôn cựu trọng trở lên cảnh giới đâu? Khương Ly lại hỏi một câu. Triển Diệu nhíu mày, trầm giọng nói, nhà ta tổ tiên từng lưu lại lời nói, làm nhìn thấu sơn hải khâu bản chất thơ ý điếm, liền có thể vỡ vụn mà đi, tiến vào thế giới mới. Thế giới mới, là chỉ vạn giới thánh vực đi. Khương Ly trong lòng nghĩ. Nhìn thấu sơn hải khâu bản chất, Khương Ly đem câu nói này ghi vào trong lòng. Mặc dù giờ phút này không biết rõ, nhưng không trở ngại nàng nhớ kỹ. Không cần sáng tạo quy tắc, Khương Ly lại hỏi. Triển Diệu bật cười lắc đầu, chỉ là muốn cảm ngộ thấu hiện hữu quy tắc đều rất khó. Quy tắc như thế nào lại là tốt sáng lập, chưa từng nghe nói qua, muốn tự sáng tạo quy tắc. Khương Ly hai mắt híp híp. Nếu như thế, nàng tại sao lại có dạng này cảm giác? Chẳng lẽ là vì nàng nắm giữ đế hồn cho nên yêu cầu QNZ không giống cùng nghĩ như thế mở mịt vấn đề, không bằng suy nghĩ một chút ngươi nói ở phương nào, đạo tâm có đó không? Triển Diệu no y Khương Ly nhìn về phía hắn. Triển Diệu QNZ học nàng trông về phía xa đám mây, tu luyện đến càng cao cảnh giới, chúng ta tu luyện liền dần dần giản lược đơn chiêu thức, hướng vào phía trong sửa, cảm ngộ đại đạo quy tắc. Thế nhưng, đại đạo ngàn vạn, chúng ta không có khả năng hết thảy đều cảm ngộ thấu triệt, cho nên muốn tuyển tại một cái thích hợp bản thân nói đi xuống. Ngươi lựa chọn cái gì nói? Khương Ly hỏi. Triển Diệu QNZ không che giấu, ta lựa chọn nghĩa chi đạo. Nói, hắn hai mắt nhắm lại, khí tức lắng đọng xuống, cả người tựa như nhập định. Ông Khương Ly mở to mắt, nhìn thấy triển diệu giữa mi tâm hiện ra một viên hồng quang, mặc dù cực nhỏ, nhưng là rất chói mắt phóng ánh. Hồng quang theo hắn hai đầu lông mày thoát ly mà ra, dần dần biến lớn, một viên thông thấu giống như màu đỏ như bảo thạch trái tim, xuất hiện tại Khương Ly cùng triển diệu ở giữa. Lúc này, triển diệu mở hai mắt ra, đối mặt Khương Ly kinh ngạc ánh mắt, hắn cười nói, ngươi theo tiên vực mà đến, trực tiếp tiến vào nơi này, chỉ sợ cũng không có người nói cho ngươi, làm sao ngưng kết ra đạo tâm của mình. Đây chính là đạo tâm của ngươi. Khương Ly chăm chú viên kia màu đỏ hóng ánh trái tim no ý triển diệu gật đầu, thần nhân cảnh, ngưng kết ra đạo tâm. Thần quân cảnh, ngưng kết ra đạo thần, thần tôn cảnh, đạo tâm cùng đạo thân hợp hai là một, luyện đạo hồn. Khương Ly ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, những việc này, đích xác không có người nói với nàng liên qua. Làm sao ngưng kết ra đạo tâm nàng không kịp chờ đợi hỏi. Triển diệu cười nói, cái này phải dựa vào chính mình, tại ngươi rõ ràng cảm ngộ nói bên trong, tìm ra chính mình muốn đi con đường, từ đó ngưng tâm. Đạo của ta Khương Ly thì thầm tự nói một tiếng, rơi vào trầm tư. Triển diệu cu nở dê không quấy rầy nàng, chỉ là ngồi ở một bên yên lặng làm bạn. Viên kia hồng tâm cu nở dê dần dần bay trở về, dung nhập mi tâm của hắn. Dần dần, Khương Ly khí tức yếu dần, triển diệu quay đầu lại, nhìn thấy Khương Ly đã hai mắt nhắm lại, khoanh chân nhập định. Triển diệu cười cười, ánh mắt thu lại. Đạo của ta nhập định Khương Ly, phảng phất đi tới một mảnh trống trải thiên địa, nơi này vạn vật khôi phục, mặt trời lên mặt trăng lạn, xuân hạ thu đông bô nở mu a thay đổi, nàng liền như là duy nhất sinh linh, cô độc trong thế giới này ngồi im thư giãn minh tưởng. Ta cả đời này, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ cầu không hối hận, chỉ cầu tiêu sái thoải mái, khoai y ân cửu, không làm đoàn chính mình. Đạo của ta là cái gì không làm trái bản tâm, chính là thật chân ngã chi đạo hoành trống vắng giữa thiên địa, Khương Ly hai mắt bên trong, thiêu đốt trong suốt hỏa diễm. Nàng rõ ràng cảm ngộ qua quy tắc, đạo nghĩa, từng cái hiện lên ở nàng quanh người, tại nàng trong mắt hỏa diễm thiêu đốt thơ ý điếm, lại từng cái vỡ vụn mà đi, nàng cảm giác, mình tựa như là vây ở xác bên trong chim, cuối cùng đợi đến phá xác mà ra một ngày. Khi tất cả quy tắc đều vỡ vụn mà đi về sau, trên người nàng xông ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, phảng phất như không màu chi hỏa, nháy mắt chạy ngược nhập mi tâm của nàng, không ngừng thiêu đốt, rèn luyện. Hai tròng mắt của nàng dần dần biến đến trong suốt, sau đó lại biến thành màu lam, một viên lam sắc quang mang, tại nàng hai đầu lông mày như ẩn như hiện, dần dần chầm xuống, tại nàng trong lồng ngực, nhảy lên huyết nhục trái tim bên cạnh, một viên màu lam đạo tâm ngay tại chậm rãi ngưng kết.